Ta thực sự siêu hung. Chương 438 ác thế, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ô Siêu liền tự mình tiễn biệt Tiểu Minh rời đi. Ngươi không dự định cùng bằng hữu của ngươi cùng nhau trở về sao? Đưa mắt nhìn Tiểu Minh dần dần tiêu thất tại tầm mắt thời điểm. Bên tai bỗng nhiên vang nổi lên thanh âm một nữ nhân. Ta lưu tại nơi này còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. A Siêu cũng không quay đầu lại nói. Ta thu đến ngươi đêm qua gửi tới liên lạc, có chuyện gì không? Người đến chính là Mạnh Khê Hoa. Nàng không có quá nhiều truy vấn ý tứ, trực tiếp liền đi vào chính đề. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi nhóm thủ thanh các có thể phái người tiến đến điều tra một lần trưởng quỹ tình huống. A Siêu dứt khoát nói. Cái này không là vấn đề, bởi vì chúng ta thủ thanh các hiện tại đồng dạng phi thường quan tâm nhà các ngươi trưởng quỹ tình huống. Mạnh Khê Hoa thần sắc bình tĩnh nói. Chỉ là gần đây ta nhóm vẫn luôn tại ứng đối cùng yêu ma chiến tranh, nhất thời ở giữa rút không ra nhân thủ cùng tinh lực. Trước mắt tình hình chiến đấu như thế nào? A Siêu im lặng chốc lát nói. Không tốt lắm, trừ ta nhóm Kim Tức Vương Triều còn có thể cùng yêu ma rằng co ở cục diện, cái khác Vương Triều cảnh nội tu hành người liên minh cũng đã bày biện ra liên tiếp tan tác trạng thái, có lẽ không được bao lâu các yêu ma liền có thể hoàn thành đối Kim Tức Vương Triều toàn diện vây kín. Mạnh Khê Hoa biểu tình ngưng trọng nói. Phi Điểu Vương Triều đâu? A Siêu lại hỏi, Phi Điểu Vương Triều phương diện ta nhóm đã triệt để mất đi liên hệ, căn cứ một lần cuối cùng được đến tin tức tại ngươi gia trưởng quỹ sự tích lưu truyền không lâu, chấn nộ các yêu ma từng phát khởi qua một lần đại quy mô công kích, hiện nay hơn phân nửa Phi Điểu Vương Triều cũng đã rơi vào yêu ma tay bên trong. Đến mức hiện tại liền không thể biết, Mạnh Khê Hoa ngữ khí trầm trọng nói, chiếu theo suy đoán của các ngươi cùng dự tính, Phi Điểu Đạo Minh nhiều nhất có thể chống đỡ bao lâu? A Siêu trầm giọng nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất một năm. Mạnh Khê Hoa lắc đầu khẽ thở dài nói. Dù sao Phi Điểu Đạo Minh thực lực quá yếu, nếu không phải vị kia Vân Tông chân quân tồn tại, chỉ sợ Phi Điểu Vương Triều căn bản đều trèo trống không đến hiện tại. Đáng tiếc vị kia chân quân bản thân liền thương thế chưa lành, lại thêm sau đến nhiều lần tại trong lúc nguy cấp xuất thủ, một ngày các yêu ma hoàn thành tập kết toàn diện phát động tấn công mạnh. Nàng không có tiếp tục nói hết, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ta minh bạch. A Siêu gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Quay người liền hướng trụ sở đi tới. Tiền bối, hiện nay các đầu chiến tuyến cũng đã báo nguy ta nhóm. Đã muốn chống đỡ không được. Vô Hoa Tông bên trong, cấm địa bên trong một chỗ động phủ. Trung niên tu sĩ Du Thăng dần mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn trước mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên dưỡng thương phiên nói. Từ hạ phàm bế quan sau đó, phiên không thể nghi ngờ thành vì Phi Điểu Đạo Minh chống cự yêu ma trọng yếu nhất chiến lực. Mỗi lần trong lúc nguy cấp, nếu không phải phiên mang thương xuất thủ, Phi Điểu Đạo Minh căn bản đều trèo trống không đến hiện tại, các đầu chiến tuyến hiện tại cũng trực tiếp sụp đổ. Vấn đề ở chỗ, nhiều lần xuất thủ không thể nghi ngờ tăng thêm phiên thương thế. Một ngày các loại yêu ma một lần nữa phái ra nhân tiên cảnh giới đại yêu ma kia, Phi Điểu Đạo Minh liền đi vào hủy diệt đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà yêu ma chậm chạp không có phái ra đại yêu ma hoàn toàn là bởi vì hạ phàm nguyên nhân. Từ sớm nhất lẻn vào Phi Điểu Vương Triều tiểu thập thất, lại đến Man Kỳ, sau cùng đến ám sát hạ phàm ngũ đại yêu ma. Hạ phàm trực tiếp hoặc gián tiếp liền đồ 6 cái đại yêu ma, đồng thời trọng thương một cái đại yêu ma. Nhân tiên cảnh giới đại yêu ma cũng không phải rau cải trắng. Huống chi yêu vương La Diêu phụ trách công lược địa khu cũng không chỉ là vẻn vẹn chỉ có Phi Điểu Vương Triều. Lúc trước vì ám sát hạ phàm, La Diêu có thể là điều phụ trách công chiếm cái khác địa khu đại yêu ma. Chiếu theo La Diêu ban đầu kế hoạch, Man Kỳ chính là phụ trách công chiếm Phi Điểu Vương Triều người chủ trì, tại ám sát hạ phàm sau đó liền bắt đầu lĩnh đạo bộ hạ yêu ma đối Phi Điểu Vương Triều công kích, làm gì được Man Kỳ xuất sư không nhanh chết tại hạ phàm tay bên trong. Nhưng mà càng làm cho La Diêu bất ngờ sự tình phát sinh. Mặt đối với mình phái tới ám sát ngũ đại yêu ma. Hạ phàm vậy mà có thể tại lấy một địch năm tình huống dưới lấy được thắng lợi. Lúc này, từng cái địa khu tình hình chiến đấu cũng đã đến hừng hực khí thế tình trạng. Một ngày La Diêu tiếp tục điều bên trong địa khu chủ sự đại yêu ma kia, cả cái chiến cuộc tình thế đều có thể sẽ phát sinh nghịch chuyển. Chỉ có các loại trong đó chiến khu triệt để đặt vững thắng cục về sau, La Diêu có thể tiến hành điều. Dù sao La Diêu tức giận nữa đều nhất định muốn dùng đại cục vì trọng. Nếu như chiến tranh người chính mình tư hoán mà thất bại, kia Bạch Nguyên Đại Thánh cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua chính mình. Các yêu ma chiến đấu là vì tương lai chủng tộc tồn tại mà chiến đấu, không phải vì hắn La Diêu mà chiến đấu. Cái này điểm đều không phân biệt được, kia La Diêu cũng không có tư cách thành là yêu ma bên trong thống lĩnh. Mặc dù La Diêu điều không ra đại yêu ma, có thể là vũ thánh cảnh giới yêu ma lại không thiếu khuyết. Sau đến trong chiến tranh, cho phi điều đạo minh lớn nhất áp lực chính là những này cuồn cuộn không ngừng gia nhập chiến trường vũ thánh cấp yêu ma. Sau tới cái này chút vũ thánh cấp yêu ma càng là học thông minh. Mỗi lần phát động công kích, yêu ma cũng sẽ ở các đầu trên chiến tuyến lần lượt gây sóng gió. Một ngày biết được phiên trước đến tin tức, những này yêu ma lập tức hành quân lặng lẽ, làm cho phiên mệt mỏi, đánh không lại không quan hệ, nhưng chúng ta có thể mệt chết ngươi. Các loại kéo tới La Diêu một lần nữa phái tới chủ sự đại yêu ma, phi điều đạo minh tự nhiên liền có thể dễ như trở bàn tay. Từ bỏ toàn bộ trận tuyến, đem toàn bộ lực lượng đều tập kết tại Lan Nguyên thành một vùng đi. Nghe đến Du Thăng dần bẩm báo, phiên từ từ mở mắt khẽ thở dài nói, cái này đoạn thời gian, hắn cũng đã quên Du Thăng dần khẩn cấp cầu trợ bao nhiêu lần. Làm gì được hắn là người, không phải cơ khí, liền xem như cơ khí đều có hư hại thời điểm, dĩ vãng thời điểm hắn có thể giáng chống đỡ lấy xuất thủ. Có thể hiện tại đã không được, hắn hiểu trạng huống thân thể của mình, biết mình thân thể đã đạt đến một cái cực hạn. Nếu như tiếp tục nhiều lần xuất thủ, kia hắn đều hội triệt để thương đến chính mình tu hành căn cơ. Còn nữa, hắn tiền nhiệm đã đáp ứng hạ phàm phải bảo đảm hắn tại bế quan bên trong an nguy. Cho nên hắn không thể lại đem dư thừa lực lượng lãng phí ở địa phương khác. Tiền bối, chẳng lẽ, ta nhóm muốn triệt để từ bỏ phi điều vương triều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Thăng dần nghe nói giật mình, ngay sau đó lộ ra bi ai chi sắc. Thân vì lần này chiến tranh tổng chỉ huy, hắn phi thường rõ ràng từ bỏ các đầu chiến tuyến ý vị như thế nào, mang ý nghĩa phi điều vương triều cảnh nội lại không cái gì trở ngại hắn nhóm tiến thẳng một mạch tàn phá bừa bãi các nơi. Cái này không phải từ bỏ, hiện nay người ta đều rõ ràng, các đầu chiến tuyến cũng đã thành vì ta nhóm cùng yêu ma tại cái này cuộc chiến tranh cối xay thịt, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ căn bản chèo chống không quá lâu, chỉ có tập trung giữ lại hiện giai đoạn toàn bộ sinh lực, tương lai ta nhóm mới có cơ hội phản công. Phiên lý trí tỉnh táo nói, tương lai phản công, Du Thăng dần gương mặt khổ sở nói, không ngại nói cho ngươi một tin tức tốt, hạ phàm đạo hữu còn không có thi giải. Phiên đột nhiên nói, cái gì, Du Thăng dần vừa nghe lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tôn thượng còn không có thi giải. Đúng vậy, cái này điểm ta cũng có chút kỳ quái, có thể ta trước đó đi dò xét qua hạ phàm đạo hữu bế quan động phủ, xác nhận bên trong vẫn cũ còn có hạ phàm đạo hữu yêu ớt khí tức. Phiên trầm giọng nói, cho nên, tôn thượng thật chẳng lẽ là tại bế quan chữa thương sao? Du Thăng dần lập tức cảm xúc biến hơi hơi kích động lên. Chuyện cho tới bây giờ bần đạo cũng không rõ ràng. Phiên biểu tình phức tạp nói, rõ ràng hạ phàm đạo hữu tại trước khi bế quan, thân thể đã suy bại đến cực hạn, ấn đạo lý nói, hạ phàm đạo hữu nhiều nhất chèo chống tầm 5-3 tháng liền muốn thi giải, có thể là hiện nay hơn nửa năm đều đi qua, hạ phàm đạo hữu lại như cũ còn sống, đây chính là bần đạo kỳ quái nhất địa phương, cách chương.